Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, tiểu biệt thắng tân hôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Hoàng Cung đem tình huống cùng Lý Thế Dân sau khi nói xong, Tần Thiên cái này mới rốt cục vội vàng đi nhà đuổi. Rời nhà mấy tháng, nói thật. Hắn thật đúng là có chút tưởng niệm mình mấy vị phu nhân. Mà mới vừa đến phủ, cửu công chúa cùng với Lô Hoa Nương, Đường Dung bọn họ liền ra đón. Tướng công ổn định quân phản loạn, thánh thượng chuẩn bị làm sao thưởng ngươi, có hay không cho ngươi thêm tước ý nghĩa. Nghe nói tướng công muốn đánh tạo thần binh lợi khí, có thể là thật, ngoặc kép, mấy phụ nữ hỏi tới hỏi lui. Tần Thiên phản đổ không có cơ hội một biểu tượng tư. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tương tư như đơn, quá mức thương cảm khó chịu. Chỉ như vậy càng thêm để cho người cảm thấy thoải mái. Trở lại hậu viện sau đó, Tần Thiên liền đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Mấy phụ nữ nghe rất là nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn có thể được một hồi kêu lên và khen. Để cho Tần Thiên lại từ từ mê mệt vào trong đó. Bị người phụ nữ khen, thật sự là một kiện để cho người chuyện hạnh phúc tình. Bất quá nói như vậy không sai biệt lắm, lúc này Tần Thiên đột nhiên phát hiện một chút không đúng. Tỷ đâu, nàng không có ở trong phủ sao? Nghe được Tần Thiên hỏi Tần Phi Yến tình huống, Đường Dung lập tức liền nói, tỷ có bầu, bây giờ đang trong phủ dưỡng thai. Mã Chu không để cho nàng lại tùy tiện chạy khắp nơi. Nghe được tỷ có bầu, Tần Thiên bụng mừng rỡ. Có thật không? Vậy ta có thể phải đi nhìn một chút mới được. Vừa nói, lập tức sai người chuẩn bị đồ bổ. Cửu công chúa các người lẫn nhau nhìn quanh, không biết nói gì. Vừa nghe đến mình đại tỷ có bầu, đem các nàng mấy cái này phu nhân đều quên hết. Thật là có điểm lẽ nào lại như vậy à? Tối hôm nay, cần phải để cho hắn biết lợi hại không thể. Đồ bổ, Mã Chu trong phủ là không thiếu. Bất quá Tần Thiên vẫn là cầm một xe lớn đã qua. Đi tới Mã Phủ, Tần Thiên rất nhanh bị lĩnh đi vào. Tần Phi Yến nghe được em trai mình tới, cũng là hưng phấn, vội vã liền chạy ra. Mã Chu ở phía sau, mặt đầy khẩn trương. Phu nhân cẩn thận đứa trẻ. Tần Phi Yến vốn là cái dũng mãnh người phụ nữ. Bất quá bị Mã Chu như thế vừa nhắc sau đó, thật trở nên chậm rất nhiều. Rất sợ thật thương tổn tới đứa trẻ. Nàng là cưới lần hai, lần đầu tiên thời điểm không có con. Hôm nay thật vất vả mang thai, cho nên phá lệ cẩn thận. Vì đứa trẻ, nàng là thật cẩn thận đến không thể trả lời. Dù là để cho hắn thay đổi mình trước kia tính tình, nàng cũng ở đây không tiếc. Người phụ nữ có lúc vì mình đứa trẻ là thật có thể làm ra rất lớn thay đổi. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó ngược lại là có chút nhỏ ghen. Trước kia mình đại tỷ làm hết thảy cũng là vì mình chính là hắn bảo à. Nhưng bây giờ lại có người bắt đầu cùng hắn tranh sủng dậy rồi. Điểm này mùi vị không thể nào dễ chịu. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe lên. Rất nhanh Tần Thiên liền lại hưng phấn. Đại tỷ ngươi cẩn thận một chút. Mã Chu nói đúng, đứa trẻ muốn chặt. Tần Thiên vậy đi theo khuyên. Tần Phi Yến bĩu môi, từ có bầu sau đó, Mã Chu cái này cũng không để cho ta làm. Vậy cũng không để cho ta làm, ta cũng sắp phiền chết. Ngươi trở về lúc nào? Ta còn chuẩn bị chậm chút đi xem ngươi đây. Mới vừa trở lại, nghe được tỷ có bầu, liền vội vã chạy đến. Ngoặc kép, tỷ đệ hai người một hồi hàn huyên. Nói như vậy xong hết rồi. Tần Thiên đem Mã Chu tìm tới, nói, tỷ có bầu, ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Có cần gì, trực tiếp đi hầu phủ nói. Mã Chu gật đầu một cái. Hầu gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Phi Yến chiếu cố tốt. Cái này, Tần Thiên ngược lại cũng không hoài nghi, lại dặn dò Mã Chu một ít chuyện tình, sau đó Tần Thiên mới lại đi nhà đuổi. Bất quá, lần này chạy về nhà lúc này sắc trời đã mờ đi. Mấy cái phu nhân đều tự hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Tần Thiên suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đi Cửu công chúa gian phòng. Lúc tiến vào, Cửu công chúa đã đang chờ. Đi nhìn rồi. Cửu công chúa do dự một chút, lại nói, có hay không những ý nghĩ khác? Lời nói này có chút quyến rũ, còn có chút nhỏ câu dẫn. Tần Thiên sau khi nghe, nhiều ít liền biết rõ nàng ý nghĩa, nhưng hắn nhưng giả bộ không biết. Nói, không ý tưởng gì à? Cửu công chúa liếc mắt, nói, Tần Phi Yến cũng mang bầu, Mã Chu rất nhanh thì phải làm cha. Ngươi cũng không cấp sao? Vậy phải làm thế nào à? Tần Thiên cười hắc hắc. Lúc này, Cửu công chúa mới phát hiện bị Tần Thiên cho trêu, vì vậy một không làm hai không nghỉ, trực tiếp đem Tần Thiên cho liền bổ nhào ngã lên giường. Bóng đêm tràn xuống, ngoài cửa sổ gió thu hô hô vang dội. Tần Thiên từ Cửu công chúa gian phòng sau khi đi ra, trực tiếp lại đi Đường Dung gian phòng. Một đêm này, hắn đừng muốn nghỉ ngơi. Tiểu biệt thắng tân hôn, cũng không ai có thể phụ lòng. Làm người đàn ông làm được mức này, rất là đáng hâm mộ, nhưng đồng thời cũng mệt mỏi. Một đêm cứ như vậy đã qua. Bữa nay, Tần Thiên cho đến gần trưa mới dậy. Hơn nữa, lúc thức dậy còn có chút uể oải không phấn chấn. Cũng may, mình mới vừa dậy, Đường Dung liền bưng tới một chén bổ canh, không thương tiếc mình thân thể, cần gì phải gấp như vậy đâu. Vừa nói, Đường Dung liếc mắt, Tần Thiên hì hì cười ngây ngô, ngươi không phải cũng muốn? Đường Dung bĩu môi, lười để ý ngươi, sau khi uống xong đi ngay binh khí cục đi. Trình Sử mặc bọn họ tới mấy chuyến, đều bị Cửu công chúa ngăn cản liền trở về. Liền vì để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Cái này mấy đứa nhỏ thật là quá không hiểu chuyện. Ngày khác ta cùng bọn họ lão thân phụ nói, mỗi người cho bọn họ cưới 4-5 cái lão bà, để cho bọn họ cũng biết một chút loại cảm thụ đó. Tần Thiên tựa hồ có chút tức tối không bình. Đường Dung sau khi nghe được, đột nhiên xì một chút cười lên. Vậy cũng được, đẹp chết bọn họ. Đừng ba hoa, mau uống đi. Tần Thiên gật đầu một cái, một hơi đem vậy bổ canh uống vào. Đường Dung gặp hắn uống, cái này mới an tâm rời đi. Mà Đường Dung mới vừa đi, Lô Hoa Nương liền lại bưng một chén bổ canh đi tới. Tướng công, tới, uống. Lô Hoa Nương mặt đầy quan tâm. Tần Thiên nhưng là hết ý kiến, mình đích xác cần bổ một chút. Nhưng uống nữa Lô Hoa Nương cái này một chén, liền có chút không nói được đi. Quá trống dữ, có thể Đường Dung cũng uống. Lô Hoa Nương nếu là không uống, cũng có chút không nói được. Do dự một chút, cắn răng một cái, Tần Thiên bưng lên ừng ực liền uống. Uống cuối cùng cũng thiếu chút nữa sặc ra tới. Như vậy sau khi uống xong, Tần Thiên lập tức liền chạy ra ngoài. Hắn lo lắng, mình lại không rời đi. Chờ một hồi Cửu công chúa lại bưng cái này một chén tới đây, vậy mình có thể thì thật uống không trôi. Mà chuyện xác thực chính là cái bộ dáng này. Tần Thiên mới vừa chạy ra ngoài, Cửu công chúa đã tới rồi. Chẳng qua là lúc này, vậy còn có Tần Thiên bóng dáng. Cái này Tần Thiên, quá không thương tiếc mình thân thể. Đáng thương cái này một chén đại bổ thang à. Cửu công chúa lẩm bẩm một câu. Mà Tần Thiên nơi này, nhưng là âm thầm kêu khổ. Người đàn ông, có lúc còn sống thật mệt mỏi à. Trường An gió thu đã bắt đầu tàn phá bừa bãi. Tần Thiên suy nghĩ như vậy sinh hoạt, đột nhiên dùng mình một cái. Ngay sau đó, liền trực tiếp hướng binh khí cục chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https